Diêm Vũ thập phần bình tĩnh nói với Mã Lão gia tử: "Ông ngoại, con mấy ngày nay tại Yên Kinh còn có chút việc, vì lẽ đó phải qua mấy ngày nữa mới có thể đi Thân Thành thăm hỏi ông." Mã Lão gia tử nói: "Chuyện gì gấp gáp như vậy?" "Ách, cũng không phải đại sự gì, chỉ là tùy tiện cứu vớt thế giới một chút." "À, cái kia thì đúng là cấp bách một chút. Người trẻ tuổi bận rộn cũng tốt, cứu vớt thế giới thêm mấy lần mới có thể trưởng thành." Mã Mộng Đào ở một bên nghe, nghe hai người đối thoại, lập tức cảm thấy mình và hai người bọn họ không phải là người của cùng một thế giới. Hai người hàn huyên một hồi, chung quy là cúp điện thoại. Mã Mộng Đào thu hồi điện thoại, yên lặng ngồi xổm ở góc tường. "Đào tử, muội sao vậy?" Triệu Thiên Thiến nghi ngờ nói. Mã Mộng Đào buồn bực nói: "Tôi cảm giác so với biểu ca, tôi mới không phải là người thân." Diệu Vũ cười ha ha: "Muội suy nghĩ nhiều rồi, ông ngoại bất quá là yêu cầu hà khắc một chút đối với người nhà mà thôi. Nói cho cùng, ông ngoại chỉ là thưởng thức ta, nhưng luận về yêu thương, có lẽ ta cũng không bằng đám người Mã Phương Phương." Diệp Vũ rất rõ ràng ý nghĩ của Mã Lão gia tử, hắn cũng là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Diệp Vũ chỉ Mã Phương Phương và Mã Minh Minh, hắn là đau ở trong lòng, nhưng chỉ có thể để cho hai người bọn họ ăn thiệt thòi mới có thể để cho bọn họ chân chính hiểu chuyện. Nếu Diêm Vũ thực sự muốn mệnh của hai người, xem như Y Tiếng Niên che chở hắn, Lão gia tử cũng sẽ liều mạng với hắn. Mã Mộng Đào miễn cưỡng tin tưởng Diêm Vũ, ra vẻ tươi cười: "Biểu ca, đường về Phan Gia Viên còn xa, có muốn muội đưa hai người hay không?" Diêm Vũ lắc đầu, dắt theo Triệu Thiên Thiến để nói: "Đi tới Yên Kinh, ta và Thiên Thiến còn chưa từng được đi chơi vui vẻ. Đêm nay coi như là thế giới của hai người chúng ta. Đào tử, muội làm việc của muội là được." Mã Mộng Đào không dám quấy nhiễu hai người, liền vội vàng gật đầu, đưa bọn họ ra Tụy Hoa Lâu. Bên ngoài Tụy Hoa Lâu là thiên đường mua sắm của Yên Kinh. Mới ở Tụy Hoa Lâu, Diêm Vũ chỉ uống mấy ngụm trà mà thôi. Bây giờ mang theo Triệu Thiên Thiến, hắn lại đi thưởng thức không ít cửa hàng. Hai người đi dạo cả đêm lên đường phố, Triệu Thiên Thiến mua không ít quần áo, còn thập phần chi kỷ giúp Diêm Vũ mua lễ vật cho những lão bà khác. Diêm Vũ cũng không chê mệt mỏi, từng túi mua sắm nhét vào bên trong không gian thổ nạp. "Mặt quỷ này sinh oán khí, cái gì cũng đều nhét vào trong miệng của ta, còn nhét nữa, ta liền ói cho ngươi xem." Hai người đi dạo đến 2 giờ sáng mới đón xe về Mẫu Đơn Đình. Trong 2 ngày sau, hết thảy sóng yên gió lặng, người Mã gia không tiếp tục tìm Diêm Vũ gây phiền phức, Lân gia, Triệu gia, Thôi gia cũng yên tĩnh một cách lạ kỳ. Diệp Nghiên ngẫu nhiên liên lạc một chút đối với Diêm Vũ trên WeChat. Diêm Vũ đúng hẹn cùng đám người phố và quán hưởng thụ một bữa tiệc tối sang trọng ở Tụy Hoa Lâu. Nhưng càng gần đến ngày Tết Thanh Minh, thời gian càng lại bình tĩnh, Diêm Vũ càng bất an. Cô nhà nửa đường từng tới một lần, nhưng cũng không có mang đến tin tức gì hữu dụng. Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày 4 tháng 4, Tết Thanh Minh nhao nhao, người đi đường muốn đoạn hồn. Nhất là thời tiết, bỏ cũ lấy mới, sinh khí tràn đầy, nhiệt độ không khí lên cao, vạn vật đều khít đủ, đại địa hiện ra xuân cảnh, sương mùa Yên Kinh cũng giống như nhường đường cho tổ tiên, trời xanh đã lâu cũng chưa từng xuất hiện. Trước bình minh, Yên Kinh liền hạ một trận mưa phùn giả dích. Dự báo thời tiết đã nói, trận mưa này đến bình minh ngày hôm sau. Bởi vì là ngày nghỉ lễ, bản thiếu trong Yên Kinh đặc biệt nhàn rỗi một chút. Ngược lại là con đường đi nghĩa địa công cộng ngoại ô thành phố xếp thành từng con rồng thật dài. Diệp Vũ ngồi trong một chiếc xe Jeep, Tào Đại Sư làm tài xế riêng cho hắn, Tiểu Lục Tử và Đại Hắc ngồi ở khoang hành lý. Triệu Thiên Thiến và Diêm Vũ ngồi ở hàng sau, nàng nói: "Có lẽ là bởi vì Tết Thanh Minh, âm khí dương gian nặng hơn một chút. Âm khí càng nặng, càng thích hợp quỷ quái qua lại. Cho dù không cần đốt sinh tê, sắc mặt của Triệu Thiên Thiến cũng đẹp mắt hơn rất nhiều so với bình thường, càng giống người." Chuyện đến Cửu Vương Sơn, Diệp Vũ không có thông báo với đám người phố vạn quán. Chuyện này dù sao liên lụy đến âm dương giới, coi như tới nhiều nhập đạo cường giả hơn nữa cũng chưa chắc có thể giúp được một tay. Huống chi nhiều người chắc chắn là gây kinh động. Đem xe ngừng ở bãi đỗ xe nghĩa địa công cộng Cửu Vương Sơn, đoàn người sinh vũ đi vào mảnh đất trong truyền thuyết, một cái hố có thể bán hơn 20 vạn. Không thể không nói, so với mộ đất ở nông thôn, nghĩa địa công cộng Cửu Vương Sơn lộ ra cao cấp hơn nhiều lắm. Dưới mưa phùn lên men, cây liễu nhẹ nhàng đung đưa, cá trong hồ chơi đùa thoải mái, không bị ràng buộc. Nếu như xem nhẹ từ khối mộ bia kia, thậm chí sẽ nghĩ là nơi đây là một mảnh cảnh sắc trong công viên. Trong không khí tung bay hương vị kỳ quái của hương nến, Triệu Thiên Thiến nghe được rất thoải mái, bởi vì đây vốn chính là đốt cho người chết. Thật náo nhiệt, Triệu Thiên Thiến nói. Tào đại sư nghi ngờ nói. Đã qua giờ cao điểm tế tổ, náo nhiệt ở đâu ra? Lúc bọn họ đến Cửu Vương Sơn, ven đường nhìn thấy tất cả đều là xe trở về, phần lớn người có thói quen vội tế tổ, lộ ra càng thêm có thành ý một chút. Vì lẽ đó lúc này cạnh bọn họ chỉ là vụn vặt lẻ tẻ, một phần nhỏ người tới tế tổ mà thôi, căn bản chưa đủ nói là náo nhiệt. Triệu Thiên Thiên nói, náo nhiệt ư, chỉ là ông không nhìn thấy mà thôi. Tả đại sư lập tức phản ứng lại, náo nhiệt theo như lời của Triệu Thiên Thiên cũng không phải ý chỉ người sống. Diệp Vũ đem kính râm để lên trán, lặng lẽ mở ra thiên nhãn, liếc mắt chung quanh, phát giác quả nhiên giống như Triệu Thiên Thiên nói. Chung quanh thập phần náo nhiệt, một chút lão nhân gia mặc áo liệm, tung bay ở phần mộ của mình, từ từ nhắm hai mắt, hưởng thụ hương hỏa hậu thế mang tới. Tại sao bọn họ cũng không có đến âm phủ báo danh mà lại có thể ở lại dương gian? Triệu Thiên Thiến nghi ngờ nói. Nếu như người sau khi chết không có chấp niệm, hồn phách lại không có ký thác, thậm chí ở dương gian sống không quá 7 ngày, nhưng mà những hồn phách này xem ra cũng không phải lệ quỷ gì, cũng không có oán niệm gì, thế mà tất cả đều có thể ở lại dương gian, là mộ huyệt. Sinh Vũ tự nhủ, hồi đó nhà đầu tư nghĩa địa công cộng Cửu Vương Sơn này hẳn là đã mời cao nhân đến đây bày trận cho mỗi một cái mộ huyệt, để mộ huyệt có thể dung nạp vong hồn, để người chết không cần phải đi âm phủ, cũng không hồn phi phách tán. Bất quá làm như vậy, tất nhiên sẽ có thành hoàng tới kiểm tra. Nhìn bộ dáng những vong hồn bình yên này, chắc hẳn cũng đã được thành hoàng thông qua. Nơi đây không phải là địa bàn của Diên Vũ cũng lời xen vào việc của người khác. Huống chi ở đông thành của bọn họ, Diên Vũ và Vương Mặc cũng bông tha không ít cô hồn dã quỷ. Chỉ cần đám gia hỏa này không đi hại mạng người, hết thảy cũng có thể giảm xếp. Lúc này, điện thoại của Diên Vũ nhận được tin tức, hắn nhìn thoáng qua liền nói. Đi thôi, đến lúc phải lên núi, Lục Giác bà chưa động thủ, nhưng người Lâm gia đã lên Cửu Vân Sơn, mục đích của bọn họ tất nhiên là mảnh dưỡng thi địa kia. Đám người sau lưng Diên Vũ, mấy người duy trì khoảng cách an toàn, lặng lẽ quan sát bọn họ. Gia chủ, tiểu tử kia và một lão già đang lắc lư bên trong nghĩa địa công cộng Cửu Vương Sơn. Gia chủ Thôi Gia Thôi Uyên ngồi ở trong bãi đỗ xe nghĩa địa công cộng, nghi hoặc động cơ của bọn họ liền hỏi. Bọn họ tới nghĩa địa công cộng Cửu Vương Sơn làm cái gì? Chẳng lẽ là tới tế bái tiên tổ? Nhưng người Mã gia rõ ràng là có nghĩa trang riêng, tiểu tử này làm sao lại nhìn dặm xa xôi tới nghĩa địa công cộng Cửu Vương Sơn? Thôi Uyên vẫn đang tìm cơ hội báo thù thay con của mình, vì vậy hắn thậm chí còn mượn người của Triệu gia, Lâm gia, Chu gia. Chỉ bất quá người Chu gia cũng không phải người hỗ trợ, mà Lâm gia biết được Thôi Uyên muốn tìm Diêm Vũ gây chuyện, vì vậy chối từ nói muốn đợi sau Tết Thanh Minh mới tính tiếp. Vì lẽ đó lúc này bên cạnh Thôi Uyên chỉ đem võ đạo cao thủ nhà mình và Triệu gia. Cao thủ chịu trách nhiệm theo dõi Diêm Vũ đáp. Nhìn bộ dáng của bọn hắn giống như không phải là tới tế tổ, ngược lại giống như đang dạo chơi ngoại thành. Thằng điên nào sẽ dạo chơi ở nghĩa địa công cộng chứ? Thôi Uyên mắng. Tiếp tục quan sát, nếu mất dấu, các ngươi liền tự mình tìm cho mình một cái hố thật đẹp và phong thủy cho mình đi. Trước khi tới Cựu Vân Sơn, Sinh Vũ đã để Ôn Mộ Uyển tính toán, biết được Lục Giác Bà Bà có khả năng là lúc từ 2 giờ đến 4 giờ chiều khu động Cửu Long Hồi Hồn Trận. Bình thường mà nói, Cửu Long Hồi Hồn Trận hẳn là khởi động ở ngày âm giờ âm, nhưng Tết Thanh Minh khác ngày thường, bình thường 2 giờ chiều dương khí thịnh nhất, nhưng Tết Thanh Minh ngày thường giờ dương liền biến thành giờ âm, vì lẽ đó 2 giờ chiều âm khí thịnh nhất. Ôn Mộ Uyển lúc này không ở bên cạnh Diên Vũ, Diên Vũ chỉ có thể tự mình quan sát địa hình, suy tính ra mấy địa điểm có thể là âm long mạch, dần dần đi xem xét, chuẩn bị trước đám người Lục Giác Bà Bà một bước, đến địa điểm sẽ phải bày xuống Cửu Long Hồi Hồn Trận. Để nỗi người Lâm gia tự có thủ hạ ôm ưng giám thị. Xuyên qua nghĩa địa công cộng, leo đến giữa sườn núi Cửu Vân Sơn. Cửu Vân Sơn còn lớn hơn trong tưởng tượng của Diên Vũ. Hắn không thể không chọn ra mấy địa điểm, ba người chia nhau ra hành động. Tả đại sư mang theo Tiểu Lục Tử, Triệu Thiên Thiến mang theo Đại Hắc, Diên Vũ thì đi một mình. Nửa giờ sau, Diên Vũ đã loại bỏ hai nơi âm long mạch, hư hư thực thực, không thu hoạch được gì, hắn chỉ có thể xuống núi. Hắn còn chưa phát hiện âm long mạch, lại thấy không ít hang hổ ly. Tại phương Bắc, hổ ly thuộc về động vật tương đối tả tính, không ít người tin tưởng hổ ly có thể tu luyện thành tiên, thậm chí có đả bộ phận dân chúng cùng phụng hai vị hổ tiên là Hổ Tam Thái Nãi và Hổ Tam Thái Gia, bọn họ lại được xưng là Bảo Gia Tiên. Vợ mới đi đến dưới núi, Diên Vũ liền nghe được có tiếng người gào to. Mới vừa ở trên núi, bắt được một tổ tiểu hồ ly, ai cần, không phải là bảo hộ động vật, 1.000 đồng tiền lấy đi, coi như là mua đồ chơi cho trẻ con trong nhà. Diên Vũ nghe tiếng tới gần, liền thấy một vị đại thúc mặc trang phục bảo vệ môi trường, dưới chân đạp một cái lồng sắt, trong lồng giam giữ 3 con tiểu hồ ly. Những tiểu hồ ly này mọc bộ lông gần như màu đỏ, mất quá 2-3 tháng, nhìn không khác gì tiểu miêu, tiểu cẩu, bộ dáng thật phần đáng yêu, thỉnh thoảng phát ra một tiếng kêu sợ sệt, chọc người tâm thương. Trường quanh có không ít người quay đường mang theo hài tử vây xem, bọn nhỏ đối với tiểu hồ ly cũng thật phần yêu thích, đã bắt đầu năn nỉ cha mẹ của mình mua tiểu hồ ly. Nhưng mà mọi người đều biết, hồ ly không chỉ hôi mà lại là ăn thịt động vật, không dễ thuần phục. Mấy con tiểu hồ ly này lại còn nhỏ, mua về không đến mấy hôm liền sẽ bị giải vỏ đến chết. Đây, một đồng những con hồ ly này thuộc về hai tử nhà ta, một vị đại ca Đông Bắc khoác trên lưng lông chồn đi đến trước mặt, tiện tay móc ra 10 tờ 100 nhét vào trong tay của người bảo vệ môi trường. Công nhân bảo vệ môi trường vui tươi hớn hở, đếm tiền liền vung chân muốn đem hổ ly bán cho vị đại ca Đông Bắc. Sau lưng đại ca, một tên hùng hải tử khô tay múa chân, trong tay không biết tới nơi nào nhặt được một khối đá, tự hổ đã không kịp chờ đợi muốn ngược đãi đám tiểu hổ ly. Diên Vũ nhíu mày, hắn đột nhiên cảm thấy một ánh mắt kỳ quái nhìn chính mình chằm chằm, vội vàng quay đầu liền thấy bụi cỏ bên người run run một hồi, ánh mắt kia cũng biến mất theo không thấy. Hắn thở dài, tiến lên một cước đạp lồng sắt kia, nói với vị công nhân bảo vệ môi trường: ta trả giá 2.000. Công nhân bảo vệ môi trường sững sờ: thế nhưng vị vừa rồi kia. Tiểu tử thối, ngươi có ý gì, dám giật đồ từ trong tay của lão tử? Đại ca Đông Bắc lập tức khó chịu. Diên Vũ nhìn như không thấy bộ dáng phẫn nộ của đại ca Đông Bắc, thuận miệng nói: 5.000. Hắn làm bộ rút túi một chút, trên thực tế là từ bên trong không gian thôn nạp của mặt quỷ lấy ra 5.000. 5.000 tiền mặt đã có độ dày nhất định, còn nặng hơn 1.000 đồng kia. Diên Vũ trực tiếp nhét vào trong tay của người bảo vệ môi trường. Người bảo vệ môi trường tay trái cầm 1.000, tay phải cầm 5.000. Đồ đần cũng biết lựa chọn ra sao, hắn liền vội vàng đem khối tiền 1.000 đồng trở lại trong tay của đại ca Đông Bắc để nói: khụ khụ, ta vừa rồi chưa nói rõ, chúng ta là hình thức đấu giá, ai trả giá cao thì được. Má nó, hai người dám chơi lão tử? Đại ca Đông Bắc nổi giận: không phải liên lạc tiền sao? Lão tử chính là không bao giờ thiếu tiền, lão tử ra giá 1.000.000. Chung quanh có không ít người qua đường nhìn thấy Diêm Vũ và vị đại ca Đông Bắc này, vậy mà vì mấy con tiểu hồ ly mà bắt đầu cạnh tranh, không khỏi đều bị hấp dẫn. Mọi người vừa thấy bộ dáng của đại ca Đông Bắc, người khoác lông chồn, cổ mang xích vàng, liền biết ra hỏa này là nhân vật có tiền, mà Diêm Vũ ăn mặc bình thường, nghiễm nhiên là cách ăn mặc của học sinh. Mọi người nhao nhao không coi trọng Diêm Vũ. Nhưng Diêm Vũ lại nói lời khinh thường, không kiên nhẫn và nói: 10 vạn, có tiền liền tiếp tục tranh với lão tử, không có tiền liền sáng đi nhanh, đừng lãng phí thời gian của lão tử. Bà còn tiểu hổ ly lại thế nào tính toán cũng không đáng được giá 10 vạn này. Mà Diêm Vũ lập tức từ 1 vạn nhảy tới 10 vạn, liền sang như đại ca Đông Bắc đều có chút chịu không được. Hắn rụt cổ một cái, nói với Hùng Hải là hài tử sau: "A Bảo ngoan, trở về lão ba mua cho con mấy con chó con chơi có được hay không? Những hổ ly này vừa thối lại không nghe lời, không đáng chơi." "Không đâu, không đâu, con chỉ muốn tiểu hổ ly, con muốn, con muốn." A Bảo hiển nhiên thập phần xứng đáng với 3 chữ hùng hài tử. Người công nhân bảo vệ môi trường đã cười lệch miệng, cảm thấy hôm nay vận khí tốt, gặp oan đại đầu, trong lòng suy nghĩ, mau mau cầm 10 vạn rời đi, liền thúc giục nói: "Người có mua hay không? Không mua, mau buông tay." Đại ca Đông Bắc tức gần chết, trực tiếp buông tay hô: "Ta hiểu được tiểu tử này là kẻ lừa gạt của ngươi, cố ý trêu đùa lão tử đúng không? Lão tử mới không bị các ngươi gạt, bảo chúng ta đi." Đại ca trực tiếp nâng lên hùng hài tử chạy xuống núi, bộ dáng giống như 2 con cẩu hùng, rước lấy một hồi chế giễu của mọi người. Diêm Vũ cũng là nghiêm túc, lấy ra 10 vạn tiền mặt đưa cho công nhân bảo vệ môi trường, ôm lồng sắt liền đi. Xuyên qua đám người, hắn đi tới một chỗ hẻo lánh không người, nhìn lướt qua tức trước xong, sau khi xác định không có ai ở tại phụ cận, hắn hô: "Ra đi, lần sau giám sát hài tử chặt chẽ một chút, đừng có để lại bị người xấu bắt đi." Âm thanh chuyển vào bên trong rừng núi, ước chừng qua nửa phút sau, một con hổ ly màu đỏ hơi lớn một chút từ trong núi chui ra, nó đứng tại chỗ cách Diêm Vũ 3 mét, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn qua Diêm Vũ. "Yên tâm đi, ta không có ý thương tổn các ngươi." Diêm Vũ trực tiếp mở đầu sắt, thả 3 con tiểu hổ ly chạy ra. 3 con tiểu hổ ly trực tiếp chạy đến bên cạnh con hồng hổ ly, thân mật cọ vào thân thể nhau, thấp giọng kêu to, giống như đang cùng hồng hổ ly giao lưu. Hồng hổ ly nghe xong gật gật đầu, 3 con tiểu hổ ly liền hướng nơi xa đi đến. Thần kỳ là bọn tiểu hổ ly mỗi khi đi mấy bước liền muốn quay đầu hướng Diêm Vũ cúi đầu một lần, cúi đầu 3 cái bọn nó mới tiêu thất ở trong rừng. Diêm Vũ cũng cảm thấy có mấy phần ngạc nhiên, cảm thấy đám hổ ly này không hổ là động vật có tà tính. Đối với hổ ly mà nói, tà tính không hoàn toàn nghĩa là nghĩa xấu. Lúc này hồng hổ ly đi đến sau lưng một cây đại thụ, lúc nó đi ra đã hóa thân trở thành một nữ tử mặc hồng sa uyển chuyển. Nữ tử tóc dài tới eo, dáng người đầy đặn, da trắng mỹ mạo, đôi môi cực kỳ mê người, càng thêm dục hoặc lại là mị nhãn thật dài kia. Nàng khoác trường sa màu đỏ, thân thể như ẩn như hiện, có loại cảm giác ôm kỳ bà nửa che mặt. Diêm Vũ nước một ngụm nước bọt, hắn thực là không thể ngờ tới cái hồng hồ ly này lại có thể hóa thân thành người. Đà tạ công tử. Nữ tử đối với Diêm Vũ hành lễ, âm thanh mềm nhũn giống như muốn đem người vứt xuống bên đường. Diêm Vũ hơi đỏ mặt khoát tay nói: "Bất quá là tiện tay mà thôi." Tiểu nữ tử vốn chỉ là ôm tâm tư thừa một lần kêu gọi công tử, nhưng không nghĩ tới công tử thiện tâm như vậy, vậy mà thực sự nguyện ý xuất thủ tương trợ. Nếu là hôm nay không có gặp phải công tử, mấy đứa cháu kia chắc sợ là sẽ muốn mất mạng. Nữ tử cảm kích mà nói. Diêm Vũ sững sờ, thì ra đây không phải là hài tử của nàng. Hắn nghi ngờ nói: "Người tất nhiên có thể biến hóa thành người, nghĩ đến tu vi cũng không kém, còn người ta không có ra tay trợ giúp, người cũng có thể cứu chúng mà." Nữ tử uyển khuất nói: "Hổ yêu là yêu, vốn cũng không vì thiên đạo dung thân, muốn đắc đạo thành tiên nhất định phải thuận theo thiên ý, làm nhiều việc thiện. Nếu như chúng ta bị cứu bọn nhỏ trở về liền xuất thủ đối với nhân loại, đây chính là sự tình vi phạm thiên ý, nhẹ thì đạo hạnh bị hao tổn, nặng thì vạn kiếp bất phục. Lại là thiên đạo cũng không biết đến cùng là giúp đỡ người tốt hay là người xấu. Diệp Vũ nhịn không được lẩm bẩm, dù sao hắn đã ăn một lần thua lỗ. Nữ tử vội vàng đưa tay che miệng Diệp Vũ trách cứ nói, công tử cũng chớ có nói lung tung, thiên đạo là không thể tùy ý nghị luận. Ừ, Diệp Vũ ngượng ngùng lôi ra phía sau nửa bước lên hỏi, còn không biết ngươi tên là gì đây? Tiểu nữ tử tên là Thiên Hương. Không có họ hay sao? Hổ yêu không có họ, nếu như mà có, đại khái là họ Hổ đi. Bất quá tất cả mọi người gọi tôi là A Hương, nữ tử đáp. Hắn nhếch nhếch miệng nói, ta vẫn gọi ngươi là Thiên Hương đi. Công tử thích là được, Thiên Hương cười nói. Thiên Hương còn nói thêm, công tử đã cứu tính mệnh của ba vị chất nhi, chúng ta Hổ tộc cũng quyết định trả lại cho công tử và các nhân tình. Cái này... Thiên Hương âm thanh dùng một chút, tuyển phía sau liền nhảy ra mấy con hổ ly, mỗi con hổ ly đều kéo lấy một cái người sống bị trói gô. Diệp Vũ không khỏi nói, cái kia ta không ăn người. Thiên Hương che miệng nở nụ cười nói, công tử hiểu lầm, tiểu nữ tử vừa rồi đi theo công tử, phát giác có những người khác cũng đang theo dõi công tử, đồng thời đối với công tử mưu đồ làm loạn, vì vậy gọi tộc nhân tới để bọn họ đều thu thập, bây giờ giao cho công tử xử lý. Theo dõi ta? Diệp Vũ trong lòng giật mình, hắn đi tới trước mặt một người trong đó, rút ra một miếng vải trong miệng hắn liền hỏi, là ai phái các ngươi tới? Người này là một tên võ đạo tông sư, miệng hắn cứng rắn nói, không biết. Diệp Vũ bất đắc dĩ nhìn về phía Thiên Hương. Thiên Hương đối với Diệp Vũ gật gật đầu, sau đó đi đến trước mặt tên tông sư. Hắn nhìn thấy Thiên Hương dung nhan quốc sắc như vậy, không biết sống chết, lộ ra nụ cười bị ổi. Nhưng mà Thiên Hương gương mặt kia lại bỗng nhiên dữ tợn, hai má mọc ra bộ lông màu đỏ, miệng biến thành vừa nhọn vừa dài, một đôi mắt càng là hung ý tràn đầy. Tông sư cường giả sững sờ trong đó, sau đó trong nháy mắt bị sợ vỡ mật. Yêu quái! Thiên Hương lạnh giọng nói, thành thật trả lời công tử tra hỏi, nếu không thì chúng ta ăn ngươi. Tông sư cường giả lập tức sợ, không chút do dự hô, là Thôi Uyên, Thôi gia phái chúng ta tới theo dõi ngươi. Bọn họ mang đến không ít nhập đạo cường giả, chuẩn bị tại Cửu Vương Sơn để người giải quyết tại chỗ. Thôi gia, thế mà thật đúng là theo tới rồi. Diệp Vũ sợ đến cái mũi. Hôm nay Cửu Vương Sơn so với hắn trong tưởng tượng còn muốn náo nhiệt hơn. Thiên Hương quay đầu lại hỏi nói, công tử muốn xử lý bọn họ như thế nào? Diệp Vũ suy xét trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn Thiên Hương, tiếp đó trực tiếp bị dọa lùi mấy bước. Mẹ cái trứng, nguyên lai Thiên Hương mặt mũi khủng bố như vậy, khó trách tên tông sư cường giả kia không chút do dự đầu hàng. Thiên Hương tự hổ cũng ý thức được mặt mình có chút dọa người, vội vàng lại biến thành dáng dấp ban đầu, đỏ mặt đối với Diệp Vũ ngượng ngùng cười cười. Diệp Vũ ho khan hai tiếng nói, giết bọn hắn, đạo hạnh của các ngươi có bị hao tổn hay không? Thiên Hương nhẹ gật đầu, vậy trước tiên để bọn chúng tìm một chỗ giam lại, quay đầu ta lại đệ để cho người tới xử lý. Thiên Hương vung tay lên, mấy con hổ ly lại kéo bọn tông sư này tiêu thất tại trong rừng. Liền tưởng đến trước khi trước phát hiện động hổ ly, Diệp Vũ minh bạch xem ra cả tòa Cửu Vương Sơn đều là địa bàn của Thiên Hương hổ yêu nhất tộc. Thiên Hương hỏi, công tử, chúng ta hổ yêu nhất tộc tại Cửu Vương Sơn từ trước đến nay ưa thích khất nợ ân tình, ngài còn có cái gì cần hỗ trợ hiện tại liền có thể nói ra, mặc kệ công tử đưa ra yêu cầu gì, Thiên Hương đều có thể đáp ứng công tử. Yêu cầu gì cũng đều có thể? Diệp Vũ kinh ngạc nói. Thiên Hương thẹn thùng gật đầu. Diệp Vũ nhịn không được vươn tay chọc chọc bả vai Thiên Hương. Thiên Hương ngượng ngùng nói, công tử. Diệp Vũ kịp phản ứng, vội vàng giải thích nói, khụ khụ, người đừng hiểu lầm, ta không phải là muốn để cho ngươi lấy thân báo đáp, ta chỉ là hiếu kỳ các ngươi là làm sao tu luyện thành người. Công tử vì sao đối với điều này cảm thấy hứng thú? Bởi vì ta cũng nuôi một con chó, nếu nó có thể, ta hy vọng nó cũng có thể tu luyện thành người. Dương Vũ ý chỉ đương nhiên là Đại Hắc. Lâm Huyền nói, Đại Hắc là Long Ngao, nếu tương lai của nó là bất khả hạn lượng, nhưng hiện tại lại khác. Diệp Vũ chưa có thể thấy được Đại Thiết Hắc thích ăn rộn nướng, thích cùng Tiểu Lục Tử làm loạn, mặt khác thật đúng là không nhìn ra cái gì. Thiên Hương trần trừ chất nói, đây thực ra là bí mật bất truyền của hộ yêu chúng ta, nhưng công tử cứu được các cháu của ta, cho dù nói cho công tử cũng không sao, nhưng công tử lại không thể nói cho những người khác. Chắc chắn sẽ không. Diệp Vũ vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Thiên Hương gật đầu nói, cách tu thành người kỳ thực cũng không phức tạp, chúng ta tộc nhân đều gọi phương pháp này là thiên hổ vọng nguyệt. Thiên hổ vọng nguyệt, đó là đồ chơi gì? Cái này nói rất dài dòng. Diệp Vũ liếc nhìn thời gian nói, người cứ từ từ nói, ta còn có thời gian. Hai người dứt khoát tìm chỗ dưới cây tránh mưa, ngồi ở trên tảng đá hàn huyên. Thiên Hương kiên nhẫn giải thích nói, kỳ thực cũng không phải là hết thảy động vật đều có thể tu luyện thành yêu. Động vật nắm giữ tư cách tu luyện thành yêu, chúng ta xưng là linh. Diệp Vũ gật đầu, động vật sau khi chết oán khí hóa thành quỷ hồn cũng được xưng làm ác linh. Cái linh trong ác linh này hẳn cũng linh trong miệng Thiên Hương tương tự. Động vật có linh, trời sinh liền muốn thông minh hơn động vật khác, cũng càng thêm thông hiểu nhân tính. Cái động vật này về sau lớn lên, bình thường sẽ thoát ly tộc đàn phổ thông, đến tộc đàn cao cấp hơn, đồng thời ta hoàn toàn không xem mình cùng đẳng cấp với động vật bậc thấp. Ví dụ, nếu như một con heo trở thành linh, như vậy nó nhìn không lại cho mình là một con heo, cũng sẽ không bởi vì nhân loại đổ sát heo mà nổi giận, bởi vì tại trong lòng của nó cùng heo phổ thông hoàn toàn là hai cái giống loài. Diệp Vũ gật đầu, ta đại khái hiểu linh này. Số lượng động vật trên thế giới có thể so với nhân loại phải nhiều hơn rất nhiều. Nếu là bất kỳ động vật gì đều có thể trở thành linh, như vậy nhân loại sớm đã bị động vật thống trị. Thiên Hương tiếp tục nói, động vật trở thành linh, đi qua tu luyện liền có thể trở thành yêu cao cấp hơn. Mà yêu muốn tu luyện thành tiên nhất định phải làm nhiều việc thiện, thuận theo thiên ý, trải qua vô số kiếp nạn, 500 năm sau mới có thể tu thành hình người, tiến thêm một bước liền có thể thành tiên. Liên quan tới tuyệt thành tiên này, Sinh Vũ Đức không cảm thấy nghi kỳ, dù sao hắn đã từng gặp qua tiên nhân chân chính Ly Sơn Mẫu Mẫu. Nhất định phải tu luyện 500 năm sao? Diệp Vũ nghi ngờ nói, nếu là Đại Hắc cũng cần tu luyện 500 năm mới có thể biến thành người, Diệp Vũ sẽ liền không có tiếp tục nghe ngóng phương pháp thiên hổ vọng nguyệt kia. Thiên Hương lắc đầu nói, 500 năm chỉ là một cái tiêu chuẩn thực lực thôi, cùng quỷ hồn thực sự là đạo lý giống nhau. Nếu như chúng ta nhận được một chút đại kỳ ngộ, hoặc ăn hết cái gì tiên thảo linh quả các loại, đạo hạnh liền có thể tăng lên rất nhiều, rút ngắn thời gian tu luyện. Mà thiên hổ vọng nguyệt là phương pháp tu luyện tổ tông hổ tộc của chúng ta một mình sáng tạo. Chỉ cần đêm ngắm trăng, chúng ta liền có thể bay lên trời, tắm rửa nguyệt quang, thổ nạp nguyệt chi tinh hoa, ngự kết thành đan, hóa thành hình người. Diệp Vũ nghe nhịn không được chừng lớn hai mắt, thật có thể bay lên sao? Thiên Hương nghiêm túc gật gật đầu, dù là Diệp Vũ kiến thức rộng rãi cũng không nhịn được tâm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn hơi tưởng tượng tràng cảnh thiên hồ vọng nguyệt, liền cảm giác đẹp không sao tả xiết. Nhất là Thiên Hương loại mỹ nữ yêu hồ này, bộ dáng tu luyện trên trời sao chắc hẳn hết sức xinh đẹp. Thế nhưng là thiên hổ vọng nguyệt là phương thức tu luyện của hổ yêu các ngươi, đại cổ tử nhà ta học được sao? Diệp Vũ nghi ngờ nói. Thiên Hương trách nhiệm cười, vì lẽ đó tiểu nữ tử mới dám yên tâm nói cho công tử. Nếu là công tử sủng vật học không được, cho dù đem cách học nói cho các người biết cũng không sao. Nếu là sủng vật của công tử học xong, vậy nói rõ nó cùng hổ yêu nhất tộc có cội nguồn, học xong hổ yêu nhất tộc sẽ không truy cứu. Thì ra là vậy. Diêm Vũ vội vàng hướng Thiên Hương thỉnh giáo phương pháp tu luyện thiên hổ vọng nguyệt. Mặc dù hắn không cách nào tu luyện, nhưng lại nhớ kỹ trong lòng, chuẩn bị trở về dạy cho Đại Hắc. Thiên Hương vì báo đáp Diêm Vũ một chữ không sót, đem phương pháp tu luyện nói cho Diêm Vũ. Xong việc, Thiên Hương lại hỏi, Tôn tử, chuyện thứ ba, ngài muốn là gì? Diễn Vũ khó xử. Hắn nhất thời còn chưa nghĩ ra cần điều gì. Lúc này hắn bỗng nhiên đồng thời nhận được tin tức của cô nha cùng Ung Ưng hai người. Mất dấu. Cô nhà mất dấu Lục Giác bà, Ung Ưng thủ hạ mất dấu Lâm gia. Nếu là không cách nào tìm tới hai nhóm người này, chỉ sợ long mạch của Trung Quốc sẽ bị hao tổn. Mặt quỷ quan tài cũng không thể an trí. Diễn Vũ chuyến này đi Yên Kinh, vậy là thành đi như không. Bỗng nhiên Diễn Vũ nghĩ đến Thiên Hương, Cửu Vương Sơn là địa bàn của bọn chúng. Trên núi có hổ ly động đếm không hết. Chắc hẳn Thiên Hương bọn họ nhất định đối với Cửu Vương Sơn rõ như lòng bàn tay. Muốn tìm được Lục Giác bà cùng người của Lâm gia chắc chắn dễ như trở bàn tay. Vì vậy Diễn Vũ trực tiếp đối với Thiên Hương nói: Thiên Hương, ta muốn tìm người, hiện tại liền muốn. Công tử, đây là yêu cầu thứ ba của ngài sao? Thiên Hương một hồi thất vọng. Tiểu nữ tự còn tưởng rằng công tử sẽ muốn cưới tiểu nữ tự làm vợ. Diễn Vũ suýt nữa một hơi thở gấp đi lên. Kỳ thực hổ yêu là 10 phần hâm mộ nhân loại. Nếu là có thể cùng nhân loại kết hợp, đạo hạnh của bọn họ liền tiến thêm một bước. Nếu là thể nội có lưu lại được tinh hoa của nhân loại, liền trực tiếp có thể rút ngắn 100 năm tu luyện. Dù sao, bộ dáng nhân loại là tiếp cận bộ dáng yêu tiên nhất. Yêu quái muốn tu luyện thành tiên, trước hết muốn tu luyện thành người. Đương nhiên, Diễn Vũ là không biết những điều này, hắn chỉ cảm thấy mình bỏ qua một cơ hội, dục ngựa lao nhanh. Thiên Hương thở dài đứng dậy nói: Công tử mất tìm ai, tiểu nữ tử sẽ cho tộc nhân đi tìm. Diễn Vũ trong lòng hơi tiếc nuối một chút, sau đó đem tình huống Lục Giác bà cùng người của Lâm gia miêu tả một phen. Thiên Hương nghe xong, quay người đối với Sơn Lâm phát ra vài tiếng hổ ly, chỉ chốc lát sau liền có trên 100 con hổ ly xông ra, chở Thiên Hương ra lệnh. Những con hổ ly này vẫn không thể tu luyện thành yêu, thực lực có hạn, nhưng ít ra có thể trở thành tai mắt. Thừa dịp Thiên Hương đem chúng phái đi ra, Diễn Vũ vội vàng liên hệ mọi người để họ mau chóng tụ tập. Nửa giờ sau, Tào Đại Sư, Triệu Thiến Thiến, Cô Nha, Tiêu Lục Tử, Đại Hắc toàn bộ cùng Diễn Vũ tụ hợp. Diễn Vũ trước tiên hướng Triệu Thiến Thiến giải thích thân phận Thiên Hương. Triệu Thiến Thiến ngược lại là không có ghen, hiếu hảo cùng Thiên Hương nắm tay. Thiên Hương đối với Triệu Thiến Thiến đồng thời không có hứng thú gì cả. Ngược lại đối với Tiểu Lục Tử cùng Đại Hắc hứng thú cảm động. Nàng đầu tiên là nhìn chằm chằm Tiểu Lục Tử, nhưng Tiểu Lục Tử lại trừng mắt với nàng một cái nói: Người nhìn gì? Thiên Hương vội vàng thu hồi ánh mắt, ngược lại lại nhìn về phía Đại Hắc. Diễn Vũ một hồi bất đắc dĩ. Tiểu Lục Tử như vậy khó trách S.A. À không đúng, Tiểu Lục Tử còn có Đại Hắc. Đại Hắc ngược lại đối với Thiên Hương không thể nào kháng cự, đáp lại ánh mắt của Thiên Hương. Đột nhiên Thiên Hương nghĩ tới điều gì, không khỏi nói: Ngươi là... Gâu gâu. Đại Hắc hô hai tiếng. Diễn Vũ hết sức tò mò một hồi. Một hổ ly, một chó đang nói chuyện gì? Nhưng ngay lúc này, một con hổ ly từ trong rừng chui ra, đối với Thiên Hương hô vài tiếng. Thiên Hương mặt lộ vẻ vui mừng, đối với Diễn Vũ nói: Công tử, người anh muốn đã tìm được, bọn họ bây giờ đang ở mặt phía bắc của Cửu Vương Sơn, cái tiểu nữ tử này sẽ mang mọi người đi. Cái gọi là Sơn Nam Thủy Bắc là dương, phía bắc tự nhiên thuần âm, nhưng sơn âm phổ thông cũng không phải thực sự là chỗ âm long mạch. Mặt phía bắc Cửu Vương Sơn, cây cối rậm rạp, cành lá xanh tươi, che giấu hoàn mỹ, một tòa hổ trời không lớn. Cái gọi là hổ trời là bởi vì động ngầm dưới mặt đất nhiều lần đổ sụp trần lộ ra mặt thành, đa phần ở khu vực Lưỡng Quảng. Hổ trời lớn nhất thế giới ở Phong Đô của Trung Quốc, thôn Tiểu Trại, huyện Phụ Tiết, Trúc Hương, tên là hổ trời Tiểu Trại, đường kính miệng hố là 62 mét, đường kính của đáy hố là 52 mét, chiều sâu là 666 mét. Mà hố trời ở Cửu Vương Sơn đường kính bất quá hơn 20 mét, bốn phía sinh trưởng chín gốc cây, cây hoài thụ khổng lồ giống như chín con ngoạn long chiếm cứ bốn phía hố trời. Chín đầu thác nước suối từ rễ cây hoè lộ ra bên ngoài, chạy thẳng xuống dưới, rơi vào đầm nước dưới hố trời. Cảnh sắc yêu mỹ, lại không nhìn thấy nửa điểm sinh khí. Đột nhiên, một đoàn người đến, khiến đầm nước yên tĩnh, xuất hiện thủy hoa, chính là một đoàn người Lâm gia. Ba, bà nói dưỡng thi địa của gia tộc chúng ta chính là ở trong hố trời. Hai tay của Lâm Thiên Vũ trống trơn, phía sau hắn có hai tên nhập đạo cường giả, chịu trách nhiệm giúp hắn mang tất cả hành lý. Đoàn người Lâm gia ước chừng 20 người, nhưng thực sự người thuộc Lâm gia bất quá mấy vị mà thôi, còn lại đều là võ đạo cao thủ Lâm gia bồi dưỡng. Lâm Cao Dương, phụ thân Lâm Thiên Vũ, trầm giọng hồi đáp. Thiên Vũ, đi tới dưỡng thi địa này không thể tùy ý hành động, nếu là ngươi dám làm càn ở chỗ này, liền như ta cũng không thể nào kiếm được ngươi. Lâm Thiên Vũ lắc đầu lơ đễnh, hắn một cước dẫm vào bên trong đầm nước, lại cảm giác dẫm lên vật gì kỳ quái, cúi đầu nhìn lại, chờ đến lúc sóng nước yên lặng, Lâm Thiên Vũ mới nhìn đến bên trong đá cuội phía dưới đầm nước xen lẫn bàn tay đứt đoạn, lại là bàn tay của con người. Hắn hít hơ một hơi lãnh khí, lập tức cũng không dám lắm miệng, đào hoàng đi theo phía sau lưng của Lâm Cao Dương. Lâm Thiên Vũ còn có người ca ca, tên này là Lâm Thiên Tường, đã gần 30 tuổi, trầm ổn hơn so với Lâm Thiên Vũ rất nhiều, để cũng không phải lần đầu tiên hắn đến hố trời, vì lẽ đó cũng lộ ra bình tĩnh hơn Lâm Thiên Vũ rất nhiều. Phía dưới hố trời có một sân động không đáng chú ý, một đoàn người trôi vào trong đó, lại uốn lượn khúc chiết mà xâm nhập gần 100 mét, cuối cùng đi tới một mảnh động rộng rãi mở rộng dưới mặt đất. Kỳ quái là trong động rộng rãi không có bùn đất, xuất hiện ở trước mặt Lâm Thiên Vũ chính là một mảnh nước đọng, cầm đèn pin tay chiếu rọi, nước đọng giống như đều là màu đen. Dưỡng thì địa như thế nào lại là một đầm nước? Lâm Thiên Vũ nhỏ giọng hỏi. Lâm Thiên Tường lại lộ nói, cương thi chia làm rất nhiều loại, cương thi gia tộc bọn ta nuôi chính là thủy thi. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Cao Dương liền thành kính quỳ gối đối với đầm nước trước mặt, lấy ra một cây dao cắt qua lòng bàn tay của mình, để móng tơ nhỏ vào trong đầm nước. Đám người nín thở nhìn qua nước đọng, đột nhiên trong đầm nước vậy mà bốc lên bong bóng càng ngày càng nhiều, nguyên bản nước đọng ngày càng trở nên giống như nước sôi, không ngừng sôi trào. Một khuôn mặt dữ tợn xuất hiện ở trước mặt Lâm Cao Dương, giống như rảnh ăn, đi gặm cắn đầm nước trước mặt. Sau đó càng ngày càng nhiều người xuất hiện, tràng diện thập phần hỗn loạn. Mặt của Lâm Cao Dương lộ vẻ tươi cười, nói với hai huynh đệ Lâm Thiên Vũ. Các người cũng dùng móng tươi của mình cho những thủy thi này ăn, sau này bọn chúng sẽ nghe lệnh của các ngươi. Lâm Thiên Vũ trong lòng sợ, nhưng vẫn là làm theo. Lâm Cao Dương lại hô, đem đồ ăn ném xuống nước. Những cao thủ Lâm gia mang tới, nhao nhao dẫn xuống bao tải trên người. Sau khi mở ra ba tầng đóng gói, mùi máu tanh tưởi tràn ra, đủ loại hài cốt chi gãy bị những cao thủ đổ vào trong đầm nước. Những thủy thi kia giống như nhận được mỹ vị nhân gian, từng cái bắt đầu cố gắng tranh đoạt. Lâm Thiên Vũ nhìn ra sắc mặt trắng bệch, thì ra những thủy thi này là được nuôi như vậy. Thiên Vũ, sao lại những thủy thi này cũng có thể tạo điều kiện cho con điều động? Con muốn tìm tiểu tử tên Diêm Vũ kia báo thù, những cương thi này liền có thể giúp con hoàn thành. Lâm Cao Dương cười nói, những năm này Lâm gia chúng ta chính là dựa vào bọn nó giải quyết không ít đối thủ cạnh tranh. Lâm Thiên Vũ nhịn không được hỏi, lão ba là vị cao nhân nào trợ giúp chúng ta tìm được dưỡng thi địa này? Cái này nói ra thì dài dòng. Trước kia, Lâm Cao Dương đang chuẩn bị nói ra chuyện xưa của mình, trong huyệt động sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một thanh âm. Đừng nói nữa, mảnh dưỡng thi địa này là ta tìm được. Trong hang động rộng rãi, tình lình vang lên âm thanh sai lạ, thần kinh mọi người lập tức căng cứng, để thấy trong sơn động phía sau đi ra ba đạo nhân ảnh, tia sáng của đèn pin cầm tay chiếu cái bóng của bọn họ vào trên vách đá, tựa như ác quỷ. Ngoại nhân xâm nhập vào dưỡng thi địa của gia tộc, trong lòng của Lâm Cao Dương vốn đã sinh ra sát ý, nhưng sau khi thấy rõ mặt của người đến, hắn không khỏi kinh hỉ nói, Lục Giác Bà Ba. Người đến chính là cường giả ngân y Quỷ Cốc Giáo Lục Giác Bà Bà. Đi theo cùng nàng còn có hai người Nhiếp Kình Thương, Nhàn Dạ Tuyết. Trên lưng Lục Giác Bà Ba và Nhân Giả Tuyết từng người đeo theo một cái túi lớn, mà sau lưng Nhất Kỷ Thương lại có một thứ giống như túi ngủ, nhìn hình dạng bên trong tựa hồ chứa một người. Lâm Cao Dương, 10 năm dưỡng thi địa này ngược lại là được Lâm gia các ngươi nuôi đến âm khí tràn đầy, so với 10 năm trước chỉ có hơn chứ không kém. Lục Giác Bà Bà rất có thâm ý cười nói. Lâm Cao Dương vội vàng quỳ xuống, cung kính vô cùng mà nói: may mắn mà có ân tình lúc trước của bà mới có Lâm gia của chúng ta hiện nay. Lâm Cao Dương được quỳ xuống, Lâm Thiên Vũ và những người Lâm gia khác cũng liền vội vàng quỳ xuống. Nhưng những võ đạo cường giả đi theo Lâm gia tới dưỡng thi địa sẽ không dễ dàng quỳ xuống. Lục Giác bà nhướng mày, Lâm Cao Dương cảm nhận được cảm xúc của Lục Giác bà vội vàng nói với thủ hạ: còn không mau quỳ xuống. Một tên nhập đạo cường giả tự cho thực lực cao cường cười lại nói: Lâm Cao Dương, ta chỉ làm thuê cho ngươi, không phải là nô tài của Lâm gia, để lão tử quỳ bái một lão thái bà, ngươi không khỏi cũng quá. Vừa nói được nửa câu, tên nhập đạo cường giả này đột nhiên nói không được nữa. Sau khi hắn dừng lại 2 giây, đột nhiên rút ra vũ khí của mình, trong nháy mắt cắt đứt cổ họng của mình, tiếp đó một đầu đâm vào trong đầm nước. Vô số thủy thi cùng nhau xử lý, thi thể cường giả này rất nhanh liền chìm vào đáy nước. Bên trong hang động rộng rãi đen như mực, con mắt Lục Giác bà tản ra quang mang quỷ dị, mọi người không khỏi sợ hãi hết sức. Các võ đạo cường giả mới vừa rồi còn hết sức tự ngạo, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Lục Giác bà một cái. Một đám phế vật. Lục Giác bà hừ lạnh một tiếng, giật giật ngón tay ra hiệu Nhất Kỷ Thương và Nhân Giả Tuyết hành động. Mà ở nơi âm u, nơi hẻo lánh, một con hổ ly tận mắt nhìn thấy tất cả, thông qua động hổ ly che lấp, nó nhanh chóng tiêu thất tại dưỡng thi địa. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.